Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, rời đảo ra biển. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đảo cầu vồng đông bộ vùng biển. Triệu Mục dùng máu thịt ma hộp chế tạo ra từng cái tiên hoạt cá. Những thứ này phần lớn đều là vùng lân cận vùng biển thường thấy nhất ăn cá. Nhưng cũng có mấy con là cá mập hung mãnh, dựa vào cá mập truy kích bầy cá, lại dựa vào bị khống chế đồng loại ăn cá dẫn dắt bầy cá phương hướng. Đem từng cái bầy cá xua đuổi hướng đảo cầu vồng, vỏ sò trận ngư dân, rối rít dùng lưới cá vớt lên một lưới lại một lưới cá hàng. Thầy cưỡi ở cá heo trên lưng xua đuổi bầy cá Triệu Mục. Không thiếu ngư dân trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Có một cái tốt lãnh chúa đối với bọn họ mà nói so cái gì cũng hạnh phúc. Mặc dù những cá này lấy được chỉ có thể lưu lại một nửa. Còn dư lại vậy đủ bọn họ toàn bộ trấn lại nữa làm thức ăn vật dầu gì. Thấy bến sông khắp nơi đều chất đầy cá. Triệu Mục trong tay máu thịt ma hộp không ngừng lay động. Hắn là thật không rõ. Dâu nơ một nhà tại sao không cho máu thịt ma hộp làm mồi cho cá ăn. Cái này trên biển khơi có đếm không hết cá. Hết lần này tới lần khác muốn đút người cho máu thịt ma hộp. Cái này thuần túy chính là nuông chiều ra tật xấu, kén ăn. Hẳn là đời đầu cầu vồng bá tước năm đó ở trên chiến trường thi thể so cá càng dễ được duyên cớ. Mấy ngày trước mới vừa làm mồi cho cá lúc này máu thịt ma hộp còn có chút kháng cự. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh. Không ăn liền cứng rắn cửa ải. Cái này không mấy ngày kế tiếp máu thịt ma hộp thành công bị hắn cảm hóa từ đây đi về phía đường. Tránh, ăn thịt người nhiều máu thịt sống tàn nhẫn. Ăn cá mới là thích hợp nhất máu thịt ma hộp tiện nghi đẹp. Tương lai liên bang đào tạo máu thịt ma hộp chính là cung cấp cá. Máu thịt ma hộp ăn cái gì bổ cái gì. Ăn người có thể gia tăng trí khôn thì sẽ không nghe lời. Ăn cá liền không cái này tai họa ngầm. Dĩ nhiên vì để cho máu thịt ma hộp có thể nghe hiểu ra lệnh. Thỉnh thoảng ăn một vài người đánh một chút dâng đồ ăn coi như là cho nó phần thưởng. Cái này mấy ngày kế tiếp, Triệu Mục đã tích trữ hơn 100 phần bắp thịt sửa đổi thuốc loại 2. Đáng tiếc là những thứ này không thể đổi thành siêu duy tiền. Thậm chí không cách nào thông qua siêu duy tiền đổi đi ra ngoài. Muốn chế tạo ra có thể mang đi ra ngoài mua bán dược tề. Phải sử dụng bản thân chính là siêu duy tiến hóa trò chơi thừa nhận đánh mất vật liệu. Tỉ như săn giết siêu phàm dã thú, rơi xuống siêu phàm máu thịt cục thịt, hoặc là trở lại người không gian, từ thự quang trong tay dùng siêu duy tiền mua vật liệu. Trực tiếp dùng thông thường máu thịt, chế tạo ra dược tề chỉ có thể đối với thế giới luân hồi kịch bản nhân vật tạo tác dụng. Muốn dựa vào cái này được lợi siêu duy tiền có thể. Nhưng là muốn giàu đột ngột chính là suy nghĩ nhiều. Trở lại sụp đổ lâu đài, Triệu Mục chọn lựa ra 100 cái người hầu gái bắp thịt bắt đầu sửa đổi. Còn dư lại chỉ có thể chờ nhất đẳng. Chế tạo dược tề không giống với chế tạo máu thịt nhân bản vô tính thể. Trừ huyết nhục loại này chủ tài trở ra còn cần tất cả loại thuốc. Trong đó phần lớn trên đảo đều có trồng trọt. Duy chỉ có một loại cầu vồng hoa hồng đặc biệt hiếm thấy. Chỉ có cầu vồng liên tục xuất hiện mùa mưa. Loại này hoa hồng mới phải xuất hiện vô cùng cái đường biến dị thành cầu vồng hoa hồng. Hôm nay lâu đài phá hủy 2/3, có thể chế tạo ra cái này 100 phần đã tiêu hao tất cả cầu vồng hoa hồng tồn kho. Cứ như vậy, 600 cái siêu cấp người hầu gái bắp thịt là không thể nào. Bất quá không sao cả, hắn còn có thủ đoạn khác. Ở hắn xem ra, triều đại cầu vồng bá tước quá rốt nát, mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế máu thịt ma hộp. Vậy không có biện pháp đem máu thịt ma hộp dẫn rời đảo cầu vồng. Nhưng là hoàn toàn có thể chế tạo nhiều máu thịt con rối càn quét toàn bộ công quốc Hắc Gia. hắn bây giờ không cách nào chế tạo quá nhiều lớn máu thịt con rối. Nhưng là hắn có thể chế tạo bỏ túi, trong đó con muỗi chính là một cái lựa chọn rất tốt. Trước tìm một ít người bệnh để cho những con muỗi này hút máu. Sau đó để cho trong nước máu thịt con rối tản ra ở chung quanh vùng biển điều tra. Chỉ cần có thuyền bè đến gần, lập tức thả con muỗi cho bọn họ đưa chút ấm áp. Vô luận là bệnh thương hàn vẫn là ngược nhanh, đều là rất lựa chọn tốt, lại sáng tạo mấy cái kiếm ca phá xấu xa đáy thuyền. Không cách nào thuyền chìm cũng có thể trì hoãn thời gian. Chờ bọn họ thuyền kinh qua mấy ngày đi đến đảo Cầu Vồng. 80-90% cũng đều bệnh thành tôm chân mềm. Thậm chí nửa đường liền bị vội vã trở về địa điểm xuất phát. Lại là 2 ngày trôi qua, Triệu Mục cho trên đảo lưu lại vượt qua 10 ca con nhân tạo con muỗi lặng lẽ. Rời đi đảo Cầu Vồng, mờ mịt biển khơi, mặt biển một con thuyền nhỏ ở trên biển bay vùn vụt. Không phải hình dung, mà là thuyền nhỏ thật luôn luôn rời đi mặt biển bay đến giữa không trung. 3 cái nhân tạo cá heo ở trước mặt kéo sợi dây. Bị sợi dây buộc thuyền nhỏ tốc độ làm sao biết khó chịu. Chung quanh còn có 6 cái nhân tạo cá heo tùy thời chuẩn bị thay đổi. Mà ở phía trước đường trên trời còn có mệt mỏi đến chó chết như nhau liều mạng vỗ cánh thủy tinh. Ảnh quạ đen trên không trung trinh sát, Triệu Mục nằm ở trên thuyền nhỏ, dưới người là mềm nhũn tấm đệm và lạnh tiệc. Lúc tháng sau ánh mặt trời còn không phải là rất nóng rực. Uống ướp lạnh rượu vang phơi nắng, bên cạnh lại gió biển thổi nhìn xanh thảm vô biên biển khơi. Làm cho lòng người ngực rộng rãi ở giữa một cổ lạnh lẽo cuộn sạch cánh cửa lòng. Ngay tức thì để cho hắn có một loại mình còn sống cảm giác. Trước trọng sinh 300 năm, hắn sống thật sự là quá mệt mỏi. Hắn không chỉ một lần nằm mơ qua, thoát khỏi cái loại đó bóng tối sinh hoạt lần nữa đã tới. Thậm chí chết ngay tức thì, hắn cảm thấy một chút giải thoát. Bây giờ không giống nhau, hắn không biết sống thêm giống như trước trọng sinh như nhau. Hắn phải dẫn cho người khác bóng tối tới thành toàn mình vui vẻ, mà không phải là nhường một chút ngoại giới áp lực cho mình mang đến liên tục không ngừng bóng tối. Kiềm chế mệt mỏi mình, thật giống như quên cái gì. Triệu Mục sờ cằm ngẩng đầu lên, chỉ gặp vốn nên ở trước mặt do đường thủy tinh ảnh quạ đen đã biến mất không gặp. Ngồi dậy nghiêng đầu vừa thấy, ở hắn phía sau một cái phi hành trên không trung siêu siêu vẹo vẹo mau muốn không kiên trì nổi bóng. Đen thấy hắn quay đầu, lại vậy không kiên trì nổi chồng vào trong biển, quên đến thời gian nghỉ ngơi. Triệu Mục áy náy vỗ một cái bên cạnh một cái nhân tạo cá heo. Một lát sau, thủy tinh ảnh quạ đen đứng ở đầu thuyền u oán nhìn Triệu Mục. Tốt lắm, biết ngươi cực khổ. Triệu Mục ném ra một khối thủy tinh đen, vẫn còn ở giữa không trung đã bị thủy tinh ảnh quạ đen một hớp ngậm. Lợi hại, Triệu Mục trước mắt sáng lên, lấy thêm ra một viên thủy tinh đen dán nước biển buông tay ra đang chuẩn bị tiếp lấy thủy tinh đen. Thủy tinh ảnh quạ đen lập tức ngu ở, ra biển lấy chủ nhân trước liền cùng nó nói qua, chỉ cần ném ra thủy tinh đen nó thì nhất định phải tiếp lấy ăn. Nếu như không tiếp nổi cũng đừng nghĩ có hạ một viên. Đối với loại này bị làm chó vậy phương pháp huấn luyện, nó trong lòng oán khí là rất lớn, nhưng lại có chút vui vẻ. Ra biển 2 ngày nó ăn xong nhiều thủy tinh đen, vô luận chủ nhân ném ra góc độ có nhiều xảo quyệt, nó cũng có thể ở rơi biển trước kia tiếp lấy ăn. Nhưng mà chủ nhân lần này trực tiếp dán mặt biển ném vào trong biển. Tốc độ nó mau hơn nữa cũng không khả năng tiếp lấy. Nếu như ngươi nghĩ nhiều nữa một hồi mới xuống nước, thủy tinh đen liền không tìm được. Triệu Mục thở dài nói, thủy tinh ảnh quạ đen khó tin nhìn Triệu Mục. Nó là một con chim, chủ nhân lại muốn nó xuống nước, là nó nghe lầm vẫn là chủ người điên. Nhìn Triệu Mục nghiêm túc nụ cười, đột nhiên ở giữa kịp phản ứng ùm một chút nhảy vào biển. Triệu Mục phình bụng cười to. Đối với mình chăm sóc huấn luyện thành quả vô cùng hài lòng. Hắn không chỉ là ở tìm thú vui, cũng là ở huấn luyện thủy tinh ảnh quạ đen. Thủy tinh tạo thành thân thể để cho nó tốc độ bị nhất định ảnh hưởng. Vậy nó thì nhất định phải ở những thứ khác, các phương diện thay đổi ưu tú hơn. Ví dụ như trinh sát địch tình bị người phát hiện sau đó. Có thể làm được lặn xuống nước bỏ trốn. Ai có thể nghĩ tới một cái quạ đen vậy mà sẽ lặn xuống nước. Bây giờ những cực khổ này, sớm muộn sẽ ở sống chết bây giờ giữ được nó mạng nhỏ. Hắn không muốn lần thứ hai đem mình khổ cực huấn luyện ảnh quạ đen vùi vào trong đất. Lần kế có thể chưa chắc còn có cơ hội để cho nó lấy một loại hình thức khác sống lại. Hắn tương lai định trước và chết làm bạn. Muốn sống đuổi theo hắn hình bóng một khắc đều không thể lười biếng. Đừng xem cái này hai ngày hắn trừ phơi nắng chính là uống rượu. Nhưng hắn có thể một khắc cũng không có dừng qua tu hành. Niệm lực trụ cột quấn. Từ đầu đến cuối trên người tạo thành mong mỏng tầng một màng. Tầng này màng không dứt muốn ngăn trở gió biển. Còn phải suy yếu ánh mặt trời soi. Cuối cùng còn muốn ngăn trở chung quanh văng lên mỗi một giọt nước biển. Bảo thủ phỏng đoán nhiều nhất còn nữa nửa tháng hắn là có thể mở ra bốn lớn cơ sở cuối cùng, phát. Tu hành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nói-dan-nối-moi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.